Chương 1993, đại chiến thảm thiết, đại thế luân hồi. Hồ Thần trong giọng nói tuy rằng không thiếu khích bác Ly Gián tâm ý, thậm chí có một ít chính mình tố khổ thành phần, thế nhưng không thể không nói, Hồ Thần ở Ngọc Độc Tú trong lòng chôn xuống một cây gai. Yêu tộc đối mặt với ma thần bộ tộc, đúng là ở hạ phong. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, nhìn hạ giới đại chiến, hồi lâu không nói, không biết đang suy nghĩ gì, Xuân Manh không biết lúc nào tự trong tay háo bỏ ra, cầm lấy Ngọc Độc Tú tay háo, đến về nhảy dây. Ngươi suy tính như thế nào? Hồ Thần tiến đến Ngọc Độc Tú bên người, ta đối với ngươi chưa đủ tốt sao? Ngươi vì sao đều là cùng ta đối phó? Ta không phải cùng ngươi đối phó, mà là ở cân bằng chư thiên vạn giới đại thế, cùng ngươi ta trong đó ân oán cá nhân không quan hệ. Ngọc Độc Tú lúc này đột nhiên có chút lý giải Hàn Ly cùng Đông Hải Long Quân, có một số việc, thân bất do kỷ, không thể không đi làm. Hồ Thần đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, nhìn phía dưới chủng tộc đại chiến, hồi lâu không nói gì. Giết! Ma thần bộ tộc cường giả xuất lĩnh ngàn tỷ đại quân, vô số nhỏ 12 chư thiên thần sát đại trận, đưa tới quần quận vẩn đục khí, đánh yêu tộc liên tục bại lui. Hồng Nương lúc này trong tay cầm hồng tu cầu, vô số dây hồng bay lượn, xuyên thủng vô số ma thần tử huyệt, vô số ma thần mất mạng. Nhưng vậy thì như thế nào? Ma thần bộ tộc đại quân che ngập bầu trời, vô cùng vô tận, Hồng Nương coi như là thân là chuẩn vô thượng cường giả, giết cũng giết không nổi, đối mặt với tầng tầng bất tận ma thần đại quân, cũng rất nhanh vây ha mở nghiêm cho nở dê bên trong, ma thần bộ tộc căn bản cũng không bận tâm tính mạng của chính mình, từng cái chính là người điên, giết con mắt đều đỏ. Giết! Cáo nhỏ trong tay dây hồng biến thành một cái roi dài, đến về co rúm, vô số tiểu ma thần bạo nổ mở, nhưng càng nhiều hơn ma thần từ bốn phương tám hướng tràn tới, căn bản là không cách nào chống lại. Ngọc Độc Tú ngón tay không nhanh không chậm đập Xuân Manh, một đôi mắt chiếu rọi hư không, hai mắt nhìn quét hư không, ánh mắt lướt qua, toàn bộ tình huống chiến trường toàn bộ thu vào đáy mắt. Vô số thai kiếp lực lượng điên cuồng hướng về Ngọc Độc Tú vọt tới, Ngọc Độc Tú sắc mặt thờ ơ không động lòng, Hồ Thần không nhịn được nói, ngươi suy nghĩ kỹ chưa, làm sao khắc chế ma thần bộ tộc đại quân? Ma thần bộ tộc đại thế đã thành, muốn khắc chế, không có đơn giản như vậy. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, quay về bên ngoài đại điện Minh Ngọc Đồng Tử nói, đi mời Ngọc Thạch Lao Tổ lại đây tự thoại. Không lâu lắm, Ngọc Thạch Lao Tổ bước tỉ mỉ bước, nhanh nhặn thông suốt đi vào, chút nào không có cảm giác được bên trong cung điện bầu không khí ngột ngạt. Ngọc Thạch Lao Tổ nói, làm sao Hồng Quân tiểu tử gọi Lao Tổ ta tới có chuyện gì yêu, cáo nhỏ cũng ở nơi đây, cái kia tiểu cáo nhỏ tại sao không có đến? Lao Tổ, ngươi tới xem một chút chủng tộc đại chiến. Ngọc Độc Tú chỉ vào hạ giới chiến trường. Lúc này Ngọc Thạch Lao Tổ ngược lại không nóng nảy, có gì đáng xem, quá máu tanh, Lao Tổ ta không nhìn, đây là ngươi tiểu tử quấy nhiêu đứng lên, tiểu tử ngươi tự nghĩ biện pháp. Sau khi nói xong, quay về Hồ Thần nháy mắt, chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài, ta đi hạ giới nhìn. Ra mà không đứng đắn vô liêm sỉ, Ngọc Độc Tú phun mắng một tiếng, sau đó xoay người, ngươi yên tâm, chuyện này, ta nhất định không sai có một bàn giao. Kỳ thực lúc này không đơn thuần là Ngọc Độc Tú sốt ruột, nhìn phía sau yêu tộc cùng ma thần bộ tộc hai tộc giao phong đại quân, các vị giáo tổ cũng là gấp như con kiến trên chảo nóng. Thái Thủy giáo tổ nói, ma thần bộ tộc đại quân thật sự là hung mãnh, lại đánh cho yêu tộc đại quân liên tục bại lui. Nếu là thật gọi ma thần bộ tộc đại quân trong tinh không lập xuống góc chân, đến thời điểm có thể gặp phiền toái, cách ma thần bộ tộc một đại nga nở thống không xa. Thái Bình giáo tổ nhắm mắt lại, yêu tộc cũng thật là ngồi yên, giữ được bình tĩnh. Dễ kích động lại có thể thế nào, các vị yêu thần tạm thời muốn xuất thủ, nhưng là không làm được, bây giờ chỉ nghe theo mệnh trời. Thái Dịch giáo tổ cười nhạo một tiếng, một đôi mắt nhìn về phía 33 tầng trời, ta nghi ngờ là, Hồng Quân ở tính toán cái gì ma thần tộc quật khởi. Nhưng La cùng Hồng Quân thoát không khai quan hệ, bây giờ ma thần tộc muốn nhất thống chư thiên, chiếm cứ tinh đấu, Hồng Quân lại thờ ơ không động lòng không quá phù hợp Hồng Quân tính tình. Muốn nhất thống chư thiên vạn giới, không dễ như vậy, nhưng cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy. Thái Ất giáo tổ ở vừa mở miệng. Làm sao bây giờ? Thái Đấu giáo tổ cao mày, nhìn lay động tinh đấu, đầy mặt suối quẩy, thực sự là một đám vô liêm sỉ, bản tọa bây giờ đột phá chính là khẩn yếu con đầu, những người này lại dao động ngôi sao bản nguyên. Chẳng phải là muốn đoạn ta thành đạo con đường, thật là đáng ghét đến cực điểm, kính xin mấy vị đạo hữu ra tay, lui cái kia ma thần bộ tộc, như là dựa theo như vậy phát triển, không chờ yêu tộc binh bại, bản tọa đã trước tiên không chịu nổi. Nhìn Thái Đấu giáo tổ, các vị giáo tổ cười khổ, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đại chiến, lớn như vậy nhân quả nghiệp lực, như không tất yếu, bình thường sẽ không có người xen vào. Không có lựa chọn khác, chỉ có thể tạm thời chuyến một giao du với kẻ xấu, ta trong bóng tối đẩy mệnh số, giúp đỡ yêu tộc một chút sức lực, ổn định chiến trường tình thế. Thái Dịch giáo tổ vừa nói, trong tay vận mệnh dòng sông chuyển động, mai rùa ào ào ào vang vọng, tựa hồ có hay không tờ ơn ở chúng sinh ở trong đó cầu khẩn. Mọi người từng đôi mắt nhìn yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đại chiến, cái kia ma thần bộ tộc lực lớn vô cùng, ra tay kèm theo thần thông phụ gia, trời sinh cùng nào đó loại pháp tắc thân cận, chấp trưởng nào đó loại phép tắc sức mạnh, mà ma thần bộ tộc trong lúc phất tay, vận đục khí múa bước lên, vân do đó ảnh tùy, gọi không ít yêu tộc bộ hạ ăn khổ đầu, tiêu khổ liền ngày, dồn dập bị ma thần bộ tộc trước tiên bẩn thỉu pháp lực, thân thể, sau đó bị đối phương chém giết. Đặc biệt là các vị ma thần tạo thành tiểu thập hai chư thiên thần sát đại trận, càng la đánh yêu tộc liên tục bại lui, tượng thần trong mắt lửa giận lấp lóe. Lúc này tượng thần quanh thân quần áo rách nát, chư thiên tinh đấu đại trận tuy rằng không thể thành lập, nhưng bọn ngươi có thể y theo nhà mình phát tác, thành lập trận đồ nhỏ, cùng cái kia chư thiên thần sát đại trận đo sư cờ. Nghe xong tượng thần, mọi người nghe vậy sắc mặt hơi động, vô số yêu tộc bộ hạ bắt đầu thành lập tiểu đại trận. Tỷ như chư thiên tinh đấu đại trận ẩn chứa 28 tinh túc, như vậy yêu tộc thì có 28 tinh túc đại trận bày ra, có 12 chư thiên nguyên thần đại trận, có các loại các dạng đại trận, kỳ thực đại chư thiên tinh đấu đại trận chính là do này vô số tiểu nhân đại trận tạo thành, sau đó cấu kết tổ hợp, biến thành lớn hơn trận đồ. Có tinh không đại trận, yêu tộc xu hướng suy tàn tạm thời ngừng lại, thậm chí có yêu tộc bộ hạ phát hiện, chính mình lại không giải thích được chém giết không ít ma thần, vốn nên là chết với đối diện ma thần công kích yêu tộc bộ hạ, lại vừa vặn tránh thoát một kiếp, sau đó đem đối phương chém giết. Thương thiên đâm máu, vô số huyết dịch tạo thành mưa ma u, ào ào ào hướng về Da Y Đi A rơi ra, vô số thi thể tự chín ngày rơi rụng. Mưa ma u sáp nhập vào huyết hải, linh hồn đưa về u minh, tử khí hóa vào tử thần trong cơ thể, kiếp số bị ngọc độc tú hấp thu. Khốc liệt ta, yêu tộc thật là khốc liệt, thú bị nhốt oai, thật là đáng sợ, không trách năm đó ngọc thạch lao tổ không dám đem yêu thú chém tận giết tuyệt. Ngọc độc tú nhìn từng cái trước khi chết bùng nổ ra hung lệ chiến lược yêu thú, xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, lộ ra một loại xúc động. Ngập trời nghiệp lực hạ xuống ngọc độc tú trên người, ngọc độc tú sắc mặt từ bi, ca cờ loa y tội nghiệt. Toàn bộ quy về thân ta. Giả mù sa mưa hồ thần lạnh lùng hư một tiếng, ngươi nếu như có thể tìm ra khắc chế ma thần bộ tộc bộ hạ biện pháp, đó chính là vô lượng công đức. Ngọc độc tú nhìn hồ thần hư một tiếng, ta yêu tộc nguyên bản nên có 100 vạn năm khí số, 100 vạn năm đại vận, ngươi trong bóng tối xúi dục lang thần tự lập ma thần bộ tộc, ta yêu tộc khí vận ít nhất hao tổn 500.000 năm, lại thêm như vậy không ngừng đại chiến, hao tổn khí số càng nhiều, vốn nên là 100 vạn năm khí số. Sống sờ sờ bị ngươi rằng có còn có mấy vạn năm, ngươi thật là giỏi tính toán, không trách năm đó ta mãng hoang vây công nhân tộc trung vực, ngươi trước sau. Không thấy ra tay, nguyên lai ngươi sớm tính toán đến rồi tất cả. Yêu tộc quật khởi, chính là thiên đạo luân hồi, đây là quần quận thiên địa đại thế, cái kia dám ra tay châu chấu đa xe, ta bất quá là ở đó đại thế bên trong sửa lại tiểu thế, sau đó đẩy một cái thôi, cũng là ngươi yêu tộc lịch sử để lại vấn đề không được giải quyết, chuyện này không trách ta ngọc độc tú trong mắt tràn đầy vô tội. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, bắt đầu lý sự, ai, việc đã đến nước này, ta yêu tộc cùng ma thần bộ tộc duy nhất sinh cơ chỉ có hai tộc nhất thống, sau đó quét ngang chư thiên vạn giới, mới có thể tiếp tục kéo dài chủng tộc tuổi thọ. Nói tới chỗ này, Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, nhân tộc như vậy lợi ngươi vì sao như vậy giúp đỡ khổ sở mưu tính? Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.